Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2100, khía cạnh nghe ngóng. Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn làm lớn về sau, rất nhiều lão nhân tại năng lực thượng nhược điểm, cũng dần dần bại lộ, cũng tỉ như An Tử đi, hắn người này sẽ kéo đội ngũ, cũng có nhất định nhân cách mị lực, bằng không thì ban đầu ở Nhị Long Cương. Hắn cũng sẽ không là người dẫn đầu một trong. Đồng thời tại thời khắc mấu chốt, rất nhiều người cũng đều nguyện ý cùng hắn. Vì lẽ đó, hắn tại Ngô Thiên Dận trước trung kỳ quả cầu tiết giai đoạn, là lập xuống công lao hãn mã, tăng cường quân bị, đàm luận hợp nhất, xác định lấy Nhị Long Cương thành viên làm hạch tâm ý nghĩ cùng ý nghĩ. Đều là hắn dẫn đầu làm. Bất quá, từ khi Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn thực hành quân chính quy quản lý hóa về sau, An Tử tại quân sự năng lực lên, biểu hiện được phi thường bình thường, thậm chí có thể nói hoàn toàn không hiểu, viết liền nhau cái kế hoạch huấn luyện, đều viết hiếm nát, vì lẽ đó chỉ có thể từ quân sự chủ quan vị trí bên trên lui ra đến, đem lên chức cơ hội lưu cho có năng lực nhân tài mới nổi. Ngô Thiên Dận đã từng nghĩ tới để An Tử đi khu 8 bồi dưỡng, hảo hảo học, nhưng hắn cá nhân hứng thú không lớn, khả năng cũng không nghĩ tới, mình không phải muốn chiếm cái này chủ yếu quân sự chủ quan vị trí. Vì lẽ đó chuyện này cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Nhưng dù cho An Tử không có ở bộ đội cầm quyền, vậy hắn tại Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn phân lượng cũng là không thể nghi ngờ. Không quản nhân viên làm sao thay đổi điều động, hắn đều ổn thỏa Bắc Phong khẩu trước năm đem ghế xếp. Đồng thời tại một ít chuyện lên, lời hắn nói, chẳng khác nào là Ngô Thiên Dận nói. Vì lẽ đó, Ngô Thị Lính đánh thuê nội bộ tập đoàn người, trong âm thầm đều nói An Tử là cái phi thường có chính trị trí tuệ người. Người ta không tranh quyền, không đoạt lợi, nhưng hạch tâm tướng lĩnh cùng sĩ quan cơ hồ có 1/3. Đều là hắn khai quật cùng cất nhắc lên. Đồng thời Ngô Thiên Dận từ đầu đến cuối, đều đối với hắn phi thường tín nhiệm. Bởi vì An Tử chẳng những chủ động ủy quyền, mà lại xưa nay không làm tuyên binh đoạt chủ sự tình. Dạng này người, đổi ai ai không thích. An Tử trở lại Nhị Long Cương chờ đợi 2 ngày. Trên mặt nhìn xem trên cơ bản không làm gì chính sự. Suốt ngày không phải tham gia tụ hội, chính là uống rượu. Nhưng hắn gặp người đều không phải trong bộ đội chủ yếu tướng lãnh cao cấp, mà là trước mắt tại Nhị Long Cương phụ cận đóng giữ cơ tầng sĩ quan. Còn có một chút lớn tuổi, theo Bắc Phong khẩu quản lý cương vị lui ra tới lão nhân. Tối hôm đó, hơn 7 điểm chuông, Nhị Long Cương, Quang Minh sinh hoạt thôn quản lý trong hội. 5 người ngồi tại bàn ăn lên, ngay tại vừa uống rượu, một mặt nói chuyện phiếm. Tàu tử, không cần lại cả thức ăn. Những này đều ăn không được. An Tử sắc mặt hồng nhuận hướng về phía phòng bếp hô một tiếng. Còn có 2, lập tức xào xong. Một nữ nhân thanh âm thô khoáng trở lại. Ha ha, đi, đừng xào, tới nhất khối uống chút. An Tử vừa cười vừa nói. Lập tức, các ngươi ăn trước. Nữ nhân sang sảng trở lại. An Tử nhẹ gật đầu. Cười xông bên người một tên hơn 50 tuổi trung niên nói ra. Tàu tử chính là người tốt. Tốt cái dám, mỗi ngày khí ta. Trung niên gắp thức ăn. Bĩu môi nói ra. Nếu không có hài tử, hai ta liền cực kỳ. Cũng đừng dạng này. Thời gian khó khăn thời điểm đều nhất khối quay lại đây. Hiện tại cũng già. Còn kéo cái này làm gì? An Tử khuyên một câu. Nàng không cho ta làm phá hài a. Trung niên hùng hồn trả lời một câu. Thảo, An Tử tam quan vỡ vụn mắng một câu. Lập tức đổi chủ đề. Ai, Lưu ca, có vấn đề, ta hỏi một chút ngươi. Cái gì vậy a? Lưu ca gấp thức ăn trở lại. Ta nghe nói Quách Hai mù lòa vợ con. Còn có đại ca hắn. Đều hồi ta Nhị Long Cương rồi. An Tử phi thường tùy ý hỏi một câu. A, trở về, Lưu ca gật đầu. Đoạn thời gian trước, còn để ta tìm người giúp hắn ra thu thập phòng ở cũ đâu. A, An Tử nhẹ gật đầu. Cố ý không nói nửa câu nói sau. Lưu Ca nhìn thoáng qua An Tử biểu lộ. Thế nào? Ngươi hỏi cái này sự tình làm gì? An Tử uống một hớp rượu. Nhẹ giọng lại hỏi. Quách Hai mù loà nàng dâu. Theo tàu tử quan hệ rất tốt. Nàng không nói vì sao đột nhiên dẫn hài tử hồi ta Nhị Long Cương a. Nàng nói. Quách Hai mù loà đại ca hắn muốn ở chỗ này chuyển than đá. Cũng có quan hệ. Vì lẽ đó trước hết trở về. Lưu Ca nhẹ giọng giải thích nói. Còn lại chúng ta cũng không có hỏi. A, An Tử gật đầu. Đồ ăn tới. Tẩu tử bưng hai bàn rau xáo. Cất bước từ phòng bếp đi đến. Cười xong An Tử nói ra. Lão Lưu đột nhiên nói ngươi muốn tới. Ta cái này cũng không có gì chuẩn bị. Tùy tiện xào gọi món ăn. Rất tốt. An Tử quay đầu đáp. Không vội sống. Lên bàn nhất khối ăn đi. Cái này trứng lạnh sao? Tẩu tử cho ngươi hâm nóng à? Lão Lưu nàng dâu nhiệt tình hỏi. Ha ha, không cần, ngươi nhanh ngồi xuống đi. Được, vậy ta cùng ngươi uống chút. Tẩu tử xoay người ngồi xuống. Thiên về một bên rượu. Vừa nói, các ngươi vừa rồi làm nhảm cái gì đâu? Ta làm sao nghe được các ngươi nói Quách Hai mù loà nàng dâu rồi? Tiểu An hỏi, bọn hắn vì sao theo Bắc Phong khẩu trở về? Lão Lưu xen vào một câu, trở về chuyển than đá a. Tẩu tử thuận mồm nói ra, hôm qua Tiểu Cầm còn nói với ta, để ta giúp nàng liên hệ, nhìn có người hay không nguyện ý bàn nhà hắn tại Bắc Phong khẩu cửa hàng. Vốn là muốn hỏi kỹ An Tử, nghe nói như thế khẽ giật mình, bàn cái gì cửa hàng? Tiểu Cầm nói, chuyển than đá rất cần tiền. Trên tay nàng tồn không đủ. Vừa muốn đem Bắc Phong khẩu cửa hàng bàn ra ngoài. Để ta giúp đỡ liên hệ. Tẩu tử hồi. Là muốn bán a? An Tử truy hỏi. Ai? Nhà hắn tại Bắc Phong khẩu có mấy cái mặt tiền cửa hàng a? Có 4 cái. Muốn hết bán. Tẩu tử đĩnh đạc trở lại. Người nói bọn họ có phải hay không tinh thần không tốt? Cái này Bắc Phong khẩu mặt tiền cửa hàng hiện tại nhiều đáng tiền a, mà lại quân nhân gia thuộc quản lý phí còn toàn bộ miễn một nửa. Người chính là mình không muốn làm, thuê một năm cũng thu không ít bạc, tội gì trở về chuyển than đá đâu. Cái kia chơi ứng hiện tại cũng là công ty lớn lũng đoạn. Bọn hắn điểm này tiền vốn, đủ làm gì a? An Tử nghe đến đó, sắc mặt âm trầm xuống. Ai? Người nghe ngóng chuyện này làm gì a? Lão Lưu hỏi một câu. Quách Hai mù loà theo những ngành khác sĩ quan có chút mâu thuẫn. Sau đó không bao lâu, người nhà của hắn liền đi. Ta sợ trong lòng của hắn có ý tưởng, liền thuận tiện hỏi thăm một chút. An Tử nhàn nhạt nói ra. Lưu Ca, chuyện này đừng truyền ra ngoài ha. Được, ta minh bạch. Không nói. Uống rượu. An Tử chủ động đề một chén. An Tử tại Nhị Long Cương chờ đợi 3 ngày sau. Cơ bản theo khía cạnh đem Quách Hai mù loà sự tình đều nghe ngóng rõ ràng. Thứ hai ban đêm, An Tử tại trở về Bắc Phong khẩu trước đó. Để một cái theo Quách Hai mù loà quan hệ rất tốt sĩ quan. Lén lút đưa cho hắn gọi điện thoại. Điều hắn đi Tùng Giang uống rượu. Cái sau vui vẻ đi đến cuộc hẹn. Khu 8. Xuyên phủ cao nhất liếm chó lão Miêu tiên sinh, tại tiếp tục bồi bạn Trịnh Nhã hơn 3 tháng sau, rốt cục giải phóng, Trịnh Nhã hoàn toàn khôi phục, triệt để xuất viện. Trong phòng bệnh, lão Miêu thăm dò tính mà hỏi thăm, ai, ta đưa ngươi về nhà a, thuận tiện thăm hỏi một cái cha ngươi. Trịnh Nhã quét lão Miêu một chút, nhàn nhạt trở lại, tại sao phải nhìn ta cha, ngoặc kép chấm chấm. Ta ngẫm lại xem nhìn cái gì dạng phụ thân. Có thể dạy dỗ đến người ưu tú như vậy cô nương. Lão Miêu mối tình thắm thiết nói. Trịnh Nhã sụp đổ. Ta thật mẹ nó nôn. Người nôn đi. Ta dùng miệng tiếp được. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.